Tình yêu tuổi học trò. Chương 2, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Góc truyện audio.com. Xe đến trường, Tiểu Nguyệt bước xuống xe nhìn quanh sân trường rồi chạy khắp nơi tìm kiếm bạn bè, vừa chạy lon ton vừa cười hát. Chà chà, thật là đáng yêu quá. Nhìn vào chẳng ai biết nó là tiểu thư của một tập đoàn giàu có đâu, nó hết sức hồn nhiên. Thấy Diễm Mi nó chạy đến, tay để lên vai cô bạn thân. Mimi, nãy giờ bạn ở đâu làm mình tìm bạn mãi, hừ. À, nãy giờ mình có việc bên kia một tí thôi, chúng ta vào dự lễ đi Tiểu Nguyệt. Mimi vui vẻ trả lời. Hai người kéo nhau vào dự lễ, Tiểu Nguyệt ngồi ở trên, nó quay lưng xuống nói chuyện với Mimi, hai người mãi mê nói chuyện mà không hề hay biết rằng có một bạn trai đang đứng chăm chú nhìn họ, không ngờ người đó lại chính là Ngân Ngân. Bạn ấy tên là Phạm Thanh Ngân, tên có chút giống con gái, vô cùng đẹp trai, học siêu giỏi, chơi thể thao xuất sắc, là thiếu gia của tập đoàn Vingroup lớn nhất Việt Nam. Nói bừa ạ, Ngân Ngân cứ đứng từ xa nhìn chằm chằm vào họ mãi. Tiểu Nguyệt thấy thế nên đành quay lên. Lúc sau khi quay xuống Mimi thì thấy đại thần đã bay lên ngồi ngang hàng với bạn ấy rồi. Cái ông đại thần này sao mà nhanh chân thế không biết. Không ngờ đại thần lên đây ngồi là nhìn Mimi đắm đuối như người mất hồn vậy. Bạn Mimi này là con gái của một nhà thiết kế nổi tiếng, nhà giàu, học giỏi và hát rất hay, bạn này cũng xinh nhưng không bằng Tiểu Nguyệt. Mà hình như Mimi thích đại thần thì phải vì hai người họ có gặp và nói chuyện với nhau mấy lần rồi. Do đại thần nhìn dữ quá nên bạn ấy quay mặt sang chỗ khác. Xong lễ khai mạc mọi người đều vào phòng thi, dù đã nhiều lần đi thi nhưng sao hôm nay Tiểu Nguyệt lại có vẻ run sợ thế. Thầy giám thị bước ra gọi tên thí sinh, thầy vừa gọi Dương Minh Nguyệt vào phòng thì nó đã hoảng hồn, nhờ có Mimi động viên nên Tiểu Nguyệt đã trấn an tinh thần và cố gắng hoàn thành tốt cuộc thi. Sau thời gian 150 phút cuối cùng tất cả thí sinh đều đi ra ngoài, Tiểu Nguyệt và Mimi cũng không ngoại lệ. Khi đi ra hành lang trường để ra về thì bỗng thấy Ngân Ngân đi về hướng Mimi và Tiểu Nguyệt, vừa đi vừa cười. Đến chỗ nó đứng thì đại thần bắt chuyện với họ, nhưng chủ yếu là Mimi thôi. Chào hai bạn, Ngân Ngân vui vẻ bắt chuyện. Chào bạn, Tiểu Nguyệt và Mimi đồng thanh đáp. Ngân Ngân giới thiệu đầu tiên. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Phạm Thanh Ngân, học lớp Ban Mai trường Sao Mai, cứ gọi mình là Ngân Ngân. Còn mình là Dương Minh Nguyệt, học lớp Ngôi Sao trường Sao Kim, cứ gọi mình là Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt vui vẻ giới thiệu, còn, mình, là, Diễm, Mi, học, lớp, sao, đêm, trường, sao, Kim, cứ, gọi, mình, là, Mi, Mi, Mi Mi ngập ngùng giới thiệu. Cả ba người đều giới thiệu về mình nhưng có vẻ như Tiểu Nguyệt và Ngân Ngân không thèm để ý đến nhau, Ngân Ngân chỉ để ý đến Mi Mi thôi. Mọi người đón xem, cách chương.